Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, Dương Cung Bạt Kiếm. Ngươi, Bạch Hổ Bán Tổ đưa tay liền muốn thi triển ra một kích tuyệt học. Trên trán thần quang trong trẻo, thuần túy sát khí phảng phất hàn băng, để người linh hồn đều như bị đóng băng. Nhưng hắn còn chưa thành công xuất thủ, liền bị mấy vị khác bán tổ vô tình hay cố ý mở ra cái khác. Lão Bố cùng Khổng Tuyên đứng tại bên cạnh hắn, ngũ thải thần quang chợt lóe lên rồi biến mất, tuyệt học của hắn trực tiếp thành không. Trong lòng cũng là một bẩm, ngũ sắc thần quang không có gì không soát, danh xưng không có đối thủ, mà Lão Bố càng là đã từng từ địa ngục Tu La bên trong giết ra đến. Lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ, tinh kỳ 100.000 chém Diêm La. Hắn nhưng là thực tiễn đạo lý này, ở trong các bán tổ đều coi là một cái nhân vật hung ác. Các ngươi, Bạch Hổ Thánh Hoàng làm gì tức giận như thế? Giờ phút này chính là đang thương thảo đại kế, cộng đồng giữ gìn trường sinh giới. Khổng Tuyên không vội vã, Lão Bố lời nói càng thêm không khách khí. Đường đạo hữu hao hết thiên tân vạn khổ từ trong động ma mang đến trọng đại như thế tình báo, đạo hữu lại nghĩ ra tay với, hẳn là đã bị ma quật ma khí đồng hóa, muốn đầu nhập ma giới. Câu nói này liền rất chu tâm, trực tiếp đem Bạch Hổ Thánh Hoàng định vì phản nghịch. Bạch Hổ Thánh Hoàng thần sắc biến đổi lớn, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Trong ngày thường minh hữu, đồng dạng đến từ phương Tây đỉnh tiêm bá chủ, lại trầm mặc chỉ là đem ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Ảnh trong thời gian cái kia trung tâm nhất thiên ma thần. Hoàn toàn không có vì hắn giải thích ý tứ, sắc mặt của hắn không khỏi chìm xuống. Nhìn qua Đường Huyền Minh khóe môi nhếch lên cái kia một vệt nụ cười như có như không. Lửa giận trong lòng trước nay chưa từng có bốc cháy lên. Bất quá là một cái gặp vận may may mắn mà thôi. Dựa vào trí nhân cảnh giới lại dám ở trước mặt ta khiêu khích. Trong lòng có lửa giận đang thiêu. Đốt, Bạch Hổ Thánh Hoàng trên mặt lại càng phát ra tỉnh táo. Lại không nhằm vào Đường Huyền Minh, mà là đối mặt đông đảo bán tổ mở miệng nói. Việc này lớn, trong động ma, có trọn vẹn mấy trăm vị bán tổ. Trận chiến này liên quan đến trường sinh giới an nguy, ta vừa rồi đích thật là có chút xung động, nhưng bây giờ không phải là thảo luận ấn oán cá nhân tình dài thời điểm. Chúng ta nên làm đồng tâm lục lực, cộng đồng đánh bại cái kia đến từ tại ma giới địch nhân. Câu nói này mới ra, lập tức có bao nhiêu vị bán tổ vì hắn hòa giải. Cho dù là Đường Huyền Minh đem tình báo từ trong động ma mang ra đến, đồng thời rõ ràng Đường Huyền Minh đối với cây nấm bên trong tình huống giải rất nhiều, bọn hắn vẫn không có nghe Đường Huyền Minh lời nói ý tứ. Vô luận Đường Huyền Minh có bao nhiêu a đặc thù, trong mắt bọn hắn y nguyên chẳng qua là một cái không đến nửa tổ cảnh giới người tu hành, mà tại trong bọn họ không đến bán tổ chính là sâu kiến. Căn bản không có tư cách tham dự hội nghị. Tại đông đảo bán tổ xem ra, Đường Huyền Minh có thể đủ đặc biệt tham gia lần này hội nghị đã là công nhận công lao của hắn. Cho tới cái khác cũng đừng có quá nhiều hy vọng xa vời. Mặc dù bọn hắn lời nói này không có biểu lộ ra, nhưng tâm tình của bọn hắn, nét mặt của bọn hắn cũng đã hoàn chỉnh không sai lầm đem đây hết thảy biểu hiện ra ngoài. Đúng vậy a, tiểu hữu, như thế thế giới tồn vong cơ hội sẽ không có quá nhiều ý nghĩ cá nhân, không bằng như vậy thả xuống tranh chấp, cộng đồng giải quyết lần này ma quật nguy nan. Lại có thêm người mở miệng khuyên can. Ở đây bán tổ đã có bao nhiêu vị mở miệng, chiếm cứ nhân số một nửa. Đường Huyền Minh y nguyên bảo trì bình tĩnh mỉm cười, chỉ là tiếu dung lại càng ngày càng thờ ơ. Tôn Tẫn đem đây hết thảy thấy rõ ràng, không khỏi thét dài một tiếng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ta cảm thấy Đường tiểu hữu nói rất đúng, đây chính là sự tình quan thế giới hủy diệt, sự tình quan bách tộc tồn vong, sao có thể đủ như thế? Tôn Tẫn không kiên nhẫn khoát tay, ánh mắt sắc bén như là đao kiếm. Đừng cùng ta kéo những này có không có, ta còn không biết tâm tư của các ngươi sao? Nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, riêng phần mình bao nhiêu cân lượng đều rất rõ ràng. Không cần cùng ta kéo những này nhân tộc đại nghĩa, đóng một đỉnh lại một đỉnh cái mũ. Thật muốn vì nhân tộc chủ quan, vì bách tộc, vì trường sinh giới, vậy liền trước đem Bạch Hổ Thánh Hoàng cái này bán tổ cho trấn áp. Tôn Tẫn, ngươi không cần vọng động tư tâm, qua tại thiên vị. Bạch Hổ Thánh Hoàng gầm thét. Tôn Tẫn lại là cười lạnh liên tục. Tư tâm, đến cùng là ai có tư tâm? Theo ta được biết, Đường Huyền Minh lần trước liền cứu vớt cái kia trong động ma mấy trăm vị trường sinh cảnh giới. Người tu hành cứu vớt một vị bán tổ, đồng thời trợ giúp trường sinh giới bóp chết một vị ma giới trước thiên ma thần. Mà hắn đạt được cái gì? Bách tộc truy sát, các đại môn phái cùng thế gia hạ lệnh truy nã. Hắn không có trở thành chúa cứu thế, ngược lại trở thành tất cả mọi người trong miệng ma đầu. A, Tôn Tẫn lời nói tràn đầy trào phúng ý vị, nhưng ở trận đông đảo bán tổ lại mặt không biểu tình. Chỉ là ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh lùng. Bọn hắn sớm đã sống qua trăm ngàn năm cảm xúc thiên truy bách luyện, sẽ không tùy tiện biểu lộ ở trên mặt. Chỉ là Tôn Tẫn loại này trần trụi vạch trần bọn hắn tâm tư cùng âm mưu lời nói y nguyên để bọn hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất không được tự nhiên. Tôn Tẫn lại còn ngại lời nói không đủ hung ác, làm sao không lời có thể nói? Chẳng lẽ không phải sự thật sao? Cái gì đạo đức, cái gì chính nghĩa toàn diện đều tại quy tắc chí bảo trước mặt trở thành hư vô. Mỗi một cái đều là có đạo cao nhân thành tiên làm chủ người. Vật sao có thể đủ như thế không cần mặt mũi đâu. Có chỗ tốt, có lợi ích thời điểm liền đứng tại đạo đức lợi ích chế cao điểm lên. Không có chỗ tốt, không có lợi ích thời điểm từng cái so với ai khác đều lui nhanh. Vừa rồi các ngươi thảo luận đề chẳng lẽ liền quên sao? Đồ sát trường sinh giới ngàn vạn sinh linh lấy trấn áp ma quật, hiện tại làm sao không đề? Chẳng lẽ không phải bởi vì trong động ma có cái kia vị ma thần thân thể sao? Đạt được thân thể của hắn liền có khả năng đột phá đến tổ thần. Dạng này lớn lợi ích đã để các ngươi triệt để tâm động. Ta cũng không biết các ngươi làm sao có mặt, thế mà lấn đạo đức đại nghĩa đến đè người, không cảm thấy mặt đau sao? Không cảm thấy tâm đen sao? Toàn trường trầm mặc, lặng ngắt như tờ, chỉ là không khí cực độ đè nén, sau đó bị một trận tiếng cười to đánh vỡ. Ha ha ha ha, nói tốt, quả thực nói ra lòng chấm âm thanh, mà người như vậy cũng dám nói với ta lễ nghi đạo đức, nói cứu vớt thế giới. Doanh Chính cười ha ha, không để ý chút nào chung quanh lại thấp 3 độ nhiệt độ. Cũng không nhìn sắc mặt đã xanh xám Bạch Hổ Thánh Hoàng, mà là khoan thai đối với đông đảo bán tổ nói. Ta cũng ủng hộ Đường Huyền Minh đạo hữu, hắn rất có đạo lý. Một ít làm người buồn nôn đồ vật vẫn là không cần tham gia lần này hành động tương đối tốt. Ta cảm thấy hắn khả năng căn bản sẽ không xuất lực, sẽ còn cho chúng ta cản trở, nói không chừng nhìn thấy một câu kia thiên ma thần thân thể, hắn liền trực tiếp cái gì cũng mặc kệ, đoạt liền đi. Các ngươi khinh người quá đáng, là nghĩ tại này làm qua một trận sao? Túc sát bầu không khí bao phủ đất này, đám mây đều bị nhuộm thành thuần túy kim sắc, mang theo một loại kim trúc ánh sáng. Cái kia là đến từ tại Bạch Hổ Thánh Hoàng trời sinh thần thông. Hắn vì phương Tây Bạch Hổ Thánh Thú, trời sinh liền có thể đủ nắm giữ canh kim chi khí, giết chóc khí cơ vô tận. Doanh Chính lại nửa bước không lùi, ngược lại cùng Tôn Tẫn sóng vai mà đi, một tay giữ tại bên hông Thái A kiếm bên trên, bình tĩnh nói, làm sao, không nói được. Muốn trực tiếp động dùng vũ lực rồi. Chấm ngược lại là chờ mong hồi lâu,